Nương tử pháp y nhà quyền thần, chương 390, quá mạnh tay rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Tĩnh hơi ngẩn người, ánh mắt mang theo vài phần nghi hoặc nhìn Tiêu Hòa Trì thấy hắn cuối cùng cũng ngồi thẳng dậy, nói, ta là nhận lệnh của Nghiễn Từ và Thánh Thượng, đặc biệt mang người tới bảo vệ muội. Muội vừa rời Tây Kinh không lâu, Nghiễn Từ đã vào cung cầu xin Thánh Thượng, phái người đến An Bình bảo hộ muội. Chuyện muội điều tra lần này liên quan đến sự sống còn của Lâm gia. Nếu Giang gia cũng nhúng tay vào, chỉ dựa vào vài thị vệ bên cạnh muội thì xa xa không đủ. Dĩ nhiên Nghiễn Tử muốn đích thân tới đây, nhưng hắn còn cả đống chuyện trên vai, không thể muốn đi là đi được. Từ khi xác nhận thế lực đứng sau khả năng cao là Giang gia, Tiêu Dật vẫn luôn điều tra vụ này. Qua năm mới, cả vợ chồng họ đều bận hơn ai hết. Từ Tĩnh cũng không ngờ Tiêu Dật lại tự mình cầu xin Thánh Thượng phái người đến bảo vệ nàng. Dù sao, hắn có thể nghĩ rằng chuyến đi An Bình lần này của nàng lại thu hoạch lớn đến vậy. Ngay cả bản thân nàng cũng chỉ định tới thăm dò tình hình mà thôi. Nàng nhướng mày, vẻ mặt đầy thấu hiểu nhìn Tiêu Hòa. Vậy nên, huynh liền tự đề cử bản thân. Huynh nhiệt tình như thế, chẳng lẽ ý đồ không chỉ đơn giản là bảo vệ ta? Tiêu Hòa cũng rất thẳng thắn. Ta tự đề cử và thật cũng vì khinh vân, nàng vừa gặp phải chuyện như vậy, ta không yên tâm. Chuyện như vậy, tất nhiên ám chỉ việc hôn sự với Tôn gia tan vỡ. Từ Tĩnh bình thản nói, nếu ta không đoán sai, người báo cho Thiếu Hoa biết Tôn gia Tam Lang có vấn đề chính là huynh, đúng không? Khang mụ mụ từng nói rằng huynh đệ nhà Thiếu Hoa phát hiện manh mối rồi báo lại. Nhưng với sự kín kẽ của Tôn phu nhân, ngay cả Tống phu nhân cũng bị che mắt. Thì người ngoài sao có thể dễ dàng phát hiện. Trừ phi, có ai đó luôn âm thầm để ý mọi động tĩnh của Tôn gia. Tiêu Hòa không nhịn được bật cười nhạt. May mà Nghiễn Tử luôn làm việc quang minh chính đại. Nếu hắn có gì mờ ám, chỉ sợ sẽ bị muội vạch trần ngay tại chỗ. Từ Tĩnh liếc hắn một cái, nói rõ ràng là chuyện của hắn, sao lại kéo sang chuyện giữa nàng và Tiêu Dật. Nàng dứt khoát đi thẳng vào vấn đề, chuyện giữa ta và Nghiễn Tử không cần huynh lo. Huynh nên bận tâm chuyện của mình đi, Tống Nhị Nương là một nữ tử tốt, nếu huynh thật lòng thích nàng, thì mau nắm bắt cơ hội. Nay Tôn Tam Lang đã không còn, ai biết sau này có xuất hiện Tôn Tứ Lang hay Tôn Ngũ Lang nữa không? Tiêu Hòa im lặng hồi lâu, nụ cười bên khóe môi mang theo chút đắng chát. Muội nghĩ ta không cố gắng sao, nhưng người ta vốn không nhìn hắn có thể làm gì? Hắn không nỡ ép buộc nàng. Càng không nỡ làm tổn thương nàng. Thời khắc tuyệt vọng nhất, hắn thậm chí từng nghĩ rằng, nếu nàng thật sự muốn gả cho người khác, hắn sẽ giống như trước đây, lặng lẽ ở bên bảo vệ nàng. Chỉ cần nàng hạnh phúc, vui vẻ, hắn cũng chẳng còn gì nuối tiếc. Từ Tĩnh, nàng vốn chẳng có bao nhiêu kinh nghiệm về tình cảm, càng chưa từng nếm trải cảm giác. Cầu mà không được, trong chốc lát, nàng không biết phải an ủi Tiêu Hòa thế nào. Tiêu Hòa khẽ đưa tay xoa nhẹ lên trán, chủ động đổi đề tài. Ta nghe nói muội định ngày kia quay về Tây Kinh, nếu được, ta khuyên muội nên về sớm hơn. Hôm qua y quán ở Tây Kinh của muội chính thức khai trương. Sáng nay ta nhận được tin từ Tây Kinh, nói rằng gần như cả nửa Tây Kinh đều vì y quán của muội mà phát cuồng. Hôm qua, hàng người xếp trước y quán chờ khám bệnh và mua thuốc đã kéo dài đến tận cửa Bắc. Người đến xem náo nhiệt còn khiến đường Huyền Vũ chật như nêm cối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phủ nha Tây Kinh lo sợ xảy ra sự cố, còn phải cử người tới duy trì trật tự. Đãi ngộ như thế, ở Tây Kinh, e là chẳng cửa tiệm nào bì được. Những việc này, Trình Hiền Bạch đã phái người báo cho nàng từ hôm qua. Thú thật, Từ Tĩnh đoán rằng Hạnh Lâm đường khai trương sẽ rất nhộn nhịp, nhưng không ngờ lại náo động đến mức này. Từ Tĩnh bất giác bật cười, trong lòng thầm nghĩ quả thực nàng đã hơi. Dùng sức quá mạnh, khi chuẩn bị cho ngày khai trương của Hạnh Lâm đường, nàng nói với vẻ bất đắc dĩ, ta đã hứa với Chu Thuận Tích cho hắn 2 ngày để thu xếp chuyện gia đình. Dù muốn sớm quay lại Tây Kinh, ta cũng không thể. Chu Thuận Tích là một nhân chứng quan trọng, Từ Tĩnh không yên tâm để hắn ở lại đây một mình, nhất định phải tự mình giám sát. Hiện tại người đến đông như vậy là vì Hạnh Lâm đường tổ chức 3 ngày khám bệnh miễn phí. Ta đã gửi thư cho Chu gia chủ, bảo họ tại Thiên Dật quán cũng mở một điểm khám miễn phí để chia bớt dòng người bên ta. Đồng thời, ta cũng yêu cầu Trình Lang quân sớm đưa người ra ngoài thành, phát thuốc phòng dịch bệnh cho dân chúng. Việc này vốn định làm sau 3 ngày, nhưng để giảm bớt áp lực hiện tại, chỉ có thể đẩy lên trước. Tiêu Hòa lắc đầu, ánh mắt sắc sảo hơn. Muội hẳn hiểu, điều ta lo không phải là việc y quán của ngươi quá đông, mà là những kẻ có thể bị sự việc này kích động. Cây lớn thường đón gió lớn, huống hồ, chúng ta vốn dĩ đang đối mặt với một kẻ địch vừa mạnh vừa nguy hiểm. Kể từ khi Hoàng thượng tuyên bố sẽ chọn giữa Hạnh Lâm Đường và Quảng Minh Đường để phụ trách cung cấp thuốc cho quân đội, Giang gia vẫn chưa có hành động gì rõ rệt. Điều đó vốn rất bất thường. Tiêu Hòa nhấn mạnh, Lâm Thành Chiếu tuy có hành động, nhưng quá vội vàng, nên trở thành kẻ tự tay dâng nhược điểm cho muội. Còn Giang gia, càng im lặng càng đáng sợ. Ánh mắt Từ Tĩnh trầm xuống, nàng hiểu rõ ý của Tiêu Hòa. Việc bọn họ ngang nhiên chen vào chuyện này chắc chắn khiến người thường cũng khó chịu, huống hồ là Giang gia. Tuy nàng từng giúp họ tìm ra hung thủ sát hại Giang Tam Nương, nhưng không có nghĩa họ sẵn lòng nhường cơ hội quý giá này cho nàng. Nếu Giang gia thực sự mang dã tâm phản nghịch, chuyện này với họ mang ý nghĩa sống còn, không thể không để tâm. Việc họ án binh bất động, khả năng cao là đang quan sát, muốn xem Từ Tĩnh và đồng minh định làm gì, sẽ dùng cách nào để đánh bại họ. Hiện tại, chi nhánh Hạnh Lâm Đường ở Tây Kinh thành công vượt ngoài mong đợi, các y quán khác ở Tây Kinh chắc chắn không ngồi yên, chưa kể đến Giang gia. Nếu không đoán sai, Giang gia rất nhanh sẽ có hành động. Nếu không, Quảng Minh Đường gần như không còn cơ hội chiến thắng. Từ Tĩnh suy nghĩ một lát, khẽ thở dài. Có gấp cũng chỉ có thể đi sau ngày mai. Khi đó ta sẽ cố gắng rút ngắn hành trình. Tây Kinh còn có Nguyễn Từ trấn thủ, trong ngắn hạn chắc sẽ không xảy ra chuyện lớn. Nói xong, nàng nhìn Tiêu Hòa, mỉm cười đề nghị. Huynh mấy ngày nay ở đâu? Nếu chưa tìm được nơi nghỉ, nhà ta có phòng trống, hay là ở lại đây đi? Tiêu Hòa chỉ cười nhạt. Không cần đâu, nếu ta ở lại, e rằng có người sẽ không vui. Dứt lời, hắn đứng dậy, chắp tay nói. Nếu không còn việc gì, ta xin cáo từ. Việc ta tới đây, không cần nhắc với Khinh Vân. Từ Tĩnh nhìn hắn, đột nhiên hỏi. Nếu huynh và Tống Nhị Nương tính là thanh mai trúc mã, vậy huynh có biết chuyện nàng ấy viết thoại bản không? Cách chương.